siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1253, ngày tận thế của A Tần, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1250, ngày tận thế của A Tần, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Mitchuyen bọn Bass thương nghị không ra kết quả tình hình càng biến chuyển xấu. Lý Dương ở Bắc Kinh đưa ra chứng cứ, bọn họ còn có thể rào biện hai câu, nhưng năm quốc gia, năm khu vực đồng thời đưa ra tất cả chứng cứ, khiến bọn họ căn bản không có cách này ứng phó lại. Đặc biệt là bên trong còn có người bọn họ, dư luận bên ngoài, gần như toàn bộ chuyển hướng, không ngừng phê phán bọn họ, vạch tội của họ, bọn họ dường như quên mất ngay từ đầu ai kiên trì ủng hộ bọn họ, giúp bọn họ tạo áp lực với chính phủ Trung Quốc. Đây chính là hiện thực tất cả các báo đều giống nhau. Chỉ làm việc có lợi cho bọn họ, ai đối với bọn họ có lợi thì theo người đó, việc này sớm đã quen thuộc rồi. Bọn Bass họp xong, tự giải tán, đáng tiếc thương nghị lần này hoàn toàn không có kết quả gì, bọn họ đã không khống chế được tình thế. Dưới sự xôn xao mạnh mẽ của báo chí, rất nhanh chính phủ các nước đều thành lập tổ điều tra, tuy nhiên, ông cụ còn nhanh hơn, ông trước tiên lấy tội danh thuê hung thủ, khống chế 11 người này lại ở Macau. Bọn Bass bao gồm bá tước A Tần, đều không có bất kỳ phản kháng nào bị giữ lại tại đồn cảnh sát. Ông cụ liên tục ra tay, khiến một số thế lực nước ngoài muốn cứu bọn họ cũng bất lực. Bọn họ thuê sát thủ giết người đã có chứng cứ xác nhận thành viên cốt lõi của tổ chức này cũng không phải đông đủ như vậy. Sau khi việc của Carter xảy ra, rất nhiều người đều lo lắng mình là người tiếp sau Carter, lặng lẽ để lại đường tháo thân. Trong tay của Carter có không ít đường tháo thân, trong đó có đoạn bọn họ bàn bạc thuê sát nhân. Đây là đoạn băng ghi âm, ngay cả A Tần đều không biết Carter ghi lại từ lúc nào lại có được đoạn băng này. Có chứng cứ như vậy trong tay, lại thêm các nước khác có ân oán với tổ chức này thêm dầu vào lửa, hiện nay chính phủ rất nhiều quốc gia đều còn nhắc đến việc dẫn độ này nữa. Lúc này tất cả mọi người đều biết tổ chức thần bí mạnh mẽ ẩn giấu hơn 500 này sắp xong đời rồi. A Tần còn nhớ tôi không? Trong một phòng ngầm ở Macau, thần đổ mỉm cười đứng trước mặt bá tước A Tần, giữa họ còn đặt một cái bàn như phòng thẩm vấn vậy. Stephen, sao ngươi lại ở đây? Tuy A Tần bị bắt rồi, nhưng khí sắc vẫn không thay đổi, hắn ta có thân phận quý tộc không sợ chính phủ Trung Quốc đối với hắn ta thế nào, các nước khác có thể không dẫn độ người của bọn họ, nhưng quốc gia của hắn ta thì không được. Hắn ta người như thế, cho dù phạm tội cũng không thể giao cho người khác xử lý, cho nên lúc này không lo lắng. Chỉ có chút kinh ngạc vì sao thần đổ lại ở đây. Sau khi nói xong câu này, sắc mặt A Tần đột nhiên thay đổi, hung hăng nhìn thần đổ oán hận nói. Ta hiểu rồi, là người Lý Dương liên thủ, mới làm cho bọn ta tổn thất thê thảm, thật không thể ngờ ngươi hóa ra là người của chúng. Nghi ngờ của A Tần như vậy cùng bình thường, hắn ta căn bản không biết quan hệ của Carter và thần đổ, thấy thần đổ rời đi xuất hiện ở đây, bản năng nghĩ đến bọn họ là cùng nhau. Nghi ngờ này khiến tức giận trong lòng A Tần bỗng chốc dấy lên, hắn cũng không thể ngờ, hóa ra cảm giác việc không có khả năng nhất không ngờ xảy ra rồi. Ngươi sai rồi, ta không phải là người của chúng, ta cũng không có liên thủ với Lý Dương, trận chiến đó ta đã dốc hết sức. Thần đổ mỉm cười lắc lắc đầu, thời khắc báo thù đến rồi, lòng của. Góc truyện audio.com, hắn ta hoàn toàn bình tĩnh, lúc này trong lòng hắn ta chỉ có nụ cười ngọt ngào của chị gái. Vậy vì sao ngươi lại ở đây? A Tần nhíu nhíu mày, tỏ ra càng nghi ngờ thần đổ rời khỏi đột nhiên xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy, cảm giác cứ là lạ, hắn ta cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của thần đổ. Ngươi còn nhớ sợi dây chuyền này không? Thần đổ không trả lời hắn ta, lấy ra một sợi dây chuyền màu trắng, quơ quơ trước mặt A Tần. Vòng cổ, A Tần nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, tỏ rõ nghi ngờ, sợi dây chuyền này hắn ta có chút quen quen, nhưng như thế nào cũng không nhớ ra. Cả đời này của hắn ta, không biết đã gặp bao nhiêu sợi dây chuyền, làm sao nhớ được nhiều như vậy. Bá tước đại nhân là quý nhân hay quên việc tôi nhắc một chút, đây là quà sinh nhật của Jose em, là ngươi cùng một người khác cùng mua, nghĩ ra chưa? Thần đổ thu dây chuyền, lại chậm rãi nói một câu. John, dây chuyền, A Tần cảm thấy càng quen, đầu mày của hắn ta bất giác kết lại, cố gắng suy nghĩ. Hơn chục giây sau, mắt A Tần đột nhiên trừng to lên, kinh hãi nhìn thần đổ. John em trai của Carter, ta nhớ ra rồi, đây là dây chuyền ta và Carter cùng chọn, ngươi chính là John. Lúc này trong lòng A Tần có thể nói vô cùng hoang mang, cả đời hắn ta làm không ít việc xấu, nhưng tận tay giết người hoàn toàn không nhiều. Nghiêm túc mà nói, người hắn ta đích thân giết chết chỉ có một người Carter, cho nên tất cả ấn tượng về Carter vô cùng sâu sắc. Đột nhiên phát hiện vật của Carter xuất hiện, lòng của hắn ta bất giác có chút hoảng loạn. John, là tên chị gái đặt cho ta, anh ấy không muốn gọi cái tên mà ba đã đặt cho ta, anh nói tên này nghe rất hay. Vẻ mặt Thần Đồ có chút thê lương, nhớ lại câu chuyện năm đó cùng với chị gái cùng cha khác mẹ, trong lòng lần nữa có chút đau thương. Stephen, Carter chỉ là việc ngoài ý muốn, cô ấy rời đi ta rất đau khổ, năm đó trước khi cô ấy qua đời từng dặn ta phải chăm sóc tốt cho cậu, nhưng ta không tìm được cậu, những năm nay ta luôn tìm kiếm cậu, không ngờ cậu chính là Thần Đồ. Aten vội vàng giải thích, hắn biết Carter chết thảm trong tay mình, cũng biết tình cảm của Carter với em trai rất tốt, nếu Thần Đồ thực sự là em trai của Carter lại biết nguyên nhân Carter chết nhất định sẽ không tha cho mình. Lúc này hắn ta chỉ có thể dùng lời giả dối để rào biện. Người không cần nói nữa, tất cả ta đã biết rồi, người còn nhớ thạc sĩ Cameron không? Thần Đồ mỉm cười lắc lắc đầu, lời giả dối của Aten đối với hắn ta một chút tác dụng cũng không có. Thạc sĩ Cameron, sắc mặt Aten khẽ biến sắc, thạc sĩ Cameron là tình địch của hắn ta, cũng là người theo đuổi Carter, hắn ta tất nhiên rõ nhất. Đúng, người có lẽ không thể ngờ thạc sĩ Cameron rất nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Carter, cố ý lén đến nơi hỏa táng kiểm tra thi thể của Carter, đồng thời chụp lại ảnh. Thần Đồ đang nói, để vài tấm ảnh trên trước mặt bàn, còn nụ cười trên mặt hắn ta cũng đã biến mất. Các tấm ảnh này là chứng cứ trực tiếp nhất về cái chết thảm của chị gái hắn ta, là hắn vất vả lắm sau khi được Cameron tín nhiệm mới có được, luôn luôn bí mật giữ bên người. Các tấm ảnh này cũng là thứ giấy động lòng báo thù cho chị gái của hắn ta. Trên cổ hiện rõ có vệt dây, mỗi lần hắn ta trông thấy vô cùng tức tối, chị gái của hắn ta bị loài cầm thú trước mặt này ăn tươi nuốt sống. Ảnh không nhiều chỉ có mấy tấm, nhưng mỗi tấm đều nhức mắt thương tâm, nhìn thấy các tấm đó có chút xa lạ, nhưng gương mặt rất thân thuộc, Aten không kìm nổi lùi. Góc truyện audio.com, về sau mấy bước, hắn ta sợ rồi, thật sự sợ rồi, làm việc xấu thì chột dạ, đối mặt với em trai của Carter, trong lòng hắn sợ hãi. Aten, ngươi còn gì để nói? Thần Đồ lại hỏi một câu, trên người hắn ta dần dần phát ra ngạo khí này ngay cả Aten đều cảm thấy được trên người bất giác ớn lạnh. Stephen, không phải ta, thật sự không phải ta. Aten, đến bây giờ ngươi còn rào biện sao? Ngươi biết Philip ở đâu không? Thần Đồ đột nhiên kêu lên một tiếng, Aten lần nữa ngây ra. Philip là vệ sĩ trước đây của hắn ta, rất trung thành, sau đó đột nhiên mất tích ngoài ý muốn, Aten còn điều tra rất lâu, cuối cùng không có kết quả. Sau đó hắn ta bị ám sát vài lần, khiến hắn ta cho rằng Philip xảy ra ngoài ý muốn rồi, càng bảo vệ an toàn cho chính mình. Nhiều năm trôi qua rồi, việc Philip mất tích sớm đã bị hắn quên mất rồi, Thần Đồ không nhắc đến, thậm chí hắn ta sẽ không nhớ tới người này. Philip giúp làm điều ác này đã ở tầng ngầm đang chờ ngươi rồi, tin ta đi, ngươi rất nhanh có thể gặp mặt hắn ta. Thần Đồ cười hi hi, chỉ là nụ cười của hắn ta trong mắt bá tước Aten rõ ràng vô cùng đáng sợ. Không, ngươi không thể, ta là bá tước, ta là quý tộc, không có ai có thể phán quyết ta, ta muốn gặp đại sứ của nước ta muốn gặp Hà lão tiên sinh. Bá tước Aten sụp đổ hoàn toàn, hắn ta hiểu Thần Đồ đã hoàn toàn biết được chân tướng, căn bản sẽ không tin lời giả dối của hắn ta. Đối mặt với kẻ thù như vậy, lại trong hoàn cảnh như thế, hắn ta đã sợ hãi đến cùng cực. Ái, Thần Đồ thở dài, lạnh lùng nhìn Aten trước mặt, Aten lúc này đã không có bộ dạng ung dung tự tại, càng không có ung dung của quý tộc, vẻ mặt đầy sợ hãi, không ngừng gọi to tên người. Hắn ta không muốn ở cùng với Thần Đồ, một giây cũng không muốn, hắn thà bị trong tù cũng không muốn nhìn vẻ mặt đáng sợ của Thần Đồ. Hắn kêu không đến 2 phút, bên ngoài cửa thực sự có người đến, Aten đột nhiên đứng dậy. Tiến lại là Raoul mặt xám ngắt cùng với Hà Lão dẫn cảnh vệ viên vào. Hà Lão, ta thừa nhận chúng ta điều khiển vụ tập kích người nhà Lý Dương, ta đồng ý bồi thường, chúng ta còn có rất nhiều bảo bối, ta còn biết rất nhiều văn vật của Trung Quốc, ta muốn đem các thứ này đều tìm lại cho các người. Trông thấy Hà Lão, Aten như chết đuối vớ được cọc, ngay cả Raoul ở bên cạnh cũng không quan tâm. Ông cụ khẽ lắc lắc đầu, lại nhìn Thần Đồ, hắn ta phải thực thi một phần không bình thường, cũng chính là nói, người này tất phải để mạng lại nơi này. Nhưng hắn ta có thân phận đặc biệt, làm sao để lại một vấn đề, Thần Đồ không thể đích thân động thủ, ông cụ cũng không được, nhưng có người có thể. Người thực hiện chính là Raoul. Ông cụ nhận lời Raoul, sẽ giúp hắn ta tạo một hiện trường ngoài ý muốn, là hai người nội chiến, ngoài ý muốn khiến Aten chết, chỉ cần Raoul làm được tất cả việc này, sẽ thả hắn ta về nước, để người của nước hắn xử lý hắn. Cho dù chính đất nước Raoul xử lý hắn ra sao, đều sẽ tốt hơn giữ hắn ở Macau. Raoul lỡ tay khiến Aten chết tự thân cũng có phiền phức, nhưng hiện nay hắn ta không sợ phiền phức, có thể về nước là được, có thể về nước hắn còn có hy vọng tự do, nếu không trở về, chắc phải bị giam ở Trung Quốc cả đời. Tất cả các việc hắn ta phạm phải, hiện nay chứng cứ đều trong tay Hà Lão, bao gồm việc hắn ta mua chuộc người chia bài Caray Manchester. Cách chương.